Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chúng quân nghe lệnh, chương 241, chúng quân nghe lệnh, tiếng chân cuồn cuộn, từ xa đến gần, cửa thành bên dưới, chúng quân sĩ trong tay mũi tên trung quy không có bắn ra, chậm rãi buông ra, đều đều nhìn cái kia chạy trồm mà đến bóng người, Nhâm thống lĩnh. Lâm Phong hô một tiếng, thân thể run lên, trực tiếp nhảy lên đến chiến mã bên trên, ánh mắt nhìn chung quanh chúng quân sĩ một chút. Các vị, đều xin dừng tay, Lâm Phong mở miệng nói rằng, hắn đương nhiên rõ ràng, nếu như mọi người mũi tên này bắn ra, liền lại không đường rút lui. Tấn công Hoàng Thành là phản bội chi quân, tất nhiên cũng bị tiêu diệt. Những màn che đó sau khi người căn bản không để ý những này quân sĩ sự sống còn, bọn họ quan tâm chỉ có lợi ích của chính mình. Lâm Phong, nhanh, tướng quân thời gian không nhiều. Mặc cho Ngông Cuồng mắt lộ ra vẻ lo lắng, Lâm Phong khẽ gật đầu. Những ngày qua hắn vì chạy đi không dám có chút lười biếng, suốt đêm chạy băng băng, mới vào thời khắc này đi đến Hoàng Thành. Ánh mắt nhìn về phía thành lầu bên trên, Lâm Phong cất cao giọng nói, Lâm Phong ở đây, tốc mở cửa thành. Lâm Phong biết Tuyết Nguyệt một bên ở đáp nặn chính mình, một bên chặn giết chính mình, muốn mạng của mình, thế nhưng, bọn họ chặn giết, chỉ dám ở Tuyết Nguyệt biên giới nơi, giờ khắc này Hoàng Thành ở ngoài, dưới con mắt mọi người, Tuyết Nguyệt quân đoàn nếu như giết hắn, không thể nghi ngờ là đánh lên diện người miệng. Quả nhiên, nghe được Lâm Phong tên, cửa thành bên trên quân sĩ trong con ngươi đều lộ ra trần trờ vẻ. Cung tên trong tay cũng chậm rãi để xuống. Tình cảnh này để Mông Trùng sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chòng chọc vào phía dưới bóng người kia. Lâm Phong, ngoặc kép, khóe miệng phát sinh một tiếng thấp kém âm thanh. Mông Trùng lạnh như băng nói, Lâm Phong đã bị Ma Việt bắt, bây giờ xuất hiện ở đây, tất nhiên đã thành vì là Ma Việt kẻ phản bội, không thể thả vào trong thành. Còn có những phản quân này, lại dám vi Hoàng Thành, dùng mũi tên nhắm ngay chúng ta, nhất định phải giết, chuẩn bị bắn cung. Hả? Ngoặc kép, Lâm Phong hơi nhướng mày, bắn cung, kẻ phản bội, thật vô sỉ lý do. Đừng nói Lâm Phong, liền ngay cả Hoàng Thành thượng quân sĩ cũng sửng sốt một chút. Bao quát Mông Cô Phong, nhưng quân lệnh như núi, những quân sĩ đó vẫn là cầm trong tay mũi tên nhấc lên, nhắm ngay phía dưới đoàn người. Các ngươi dám? Ngoặc kép, Đoàn Hân Diệp lúc này cũng sải bước chiến mã, khiến người ta quần con ngươi ngưng lại. Công chúa, là công chúa điện hạ. Mông Trùng con người cũng là ngưng lại, môi hơi rung động. Trước đây, hắn đối với Đoàn Hân Diệp tràn ngập hy vọng xa vời. Nhưng bây giờ, hắn bị Lâm Phong phế bỏ tu vi, là một kẻ tàn phế. Cùng Đoàn Hân Diệp gian, cũng không tiếp tục khả năng. Hơn nữa, đối với phía trên tranh đấu, hắn cũng mơ hồ rõ ràng một ít, nghĩ đến các loại. Mông Trùng trong mắt lóe ra một đạo vẻ dữ tợn. Thả, tiễn, ngoặc kép, bàn tay đi xuống vung lên. Ánh mắt âm trầm cực kỳ đại minh vương. Mông Trùng tiếng nói hạ xuống. Nhất thời phía sau hắn Mông Cô Phong sắc mặt hơi hơi trắng xám. Xong, không cho phép bắn cung. Mông Cô Phong gầm lên một tiếng. Tuy rằng mặt trên là có người muốn công chúa Đoàn Hân Diệp cùng với Lâm Phong không trở về được Hoàng Thành, nhưng bây giờ, Lâm Phong đã đến Hoàng Thành ở ngoài. Đoàn Hân Diệp cũng trở về quy, người lại nghĩ giết bọn họ, cũng phải nhịn, không thể trắng trợn động thủ. Bằng không, liền phạm vào tối kỵ. Nhưng mà, Mông Trùng này không tiếc tất cả vung ra tay. Nếu là giết so với phách đạo, ai ngăn cản, hắn liền giết ai. Xa xa đám người đều rõ ràng nghe được Lâm Phong âm thanh. Thật cuồng vọng ra hỏa. phàm là uy hiếp đến công chúa người, hắn đều muốn giết. Ngươi dám? Mông Cô Phong sắc mặt tái xanh. Mông Trùng lại làm sao? Cũng con trai của là hắn. Thành này cửa bên trên là hắn địa bàn. Lâm Phong càng cầm công chúa hộ vệ thân phận này diễu võ dương oai. Như vậy phách đạo, hắn há có thể không giận. Ta nói giết liền giết, ai ngăn cản, giết ai? Lâm Phong thân thể âm thanh phách đạo, thân thể bước ra, khí lưu màu tím hung mãnh đập ra. Một người thân hình lấp lóe, hướng về Lâm Phong công kích mà đến. Nhưng chỉ thấy Lâm Phong bàn tay đi xuống một chém, liền như trường kiếm chém ra giống như. Người kia trong nháy mắt bị chém giết. Nói cái gì liền giết. Tình cảnh này để những người khác quân sĩ trong lòng khẽ run. Hồ nước màu tím hung mãnh đập ra, không người nào dám lại đi chịu chết. Chỉ là trong nháy mắt, màu tím xúc tu chạm tay, mang theo sức mạnh hủy diệt tiến lên. Đoàn người câu lui tránh, liền ngay cả Mông Cô Phong cũng lui hạ. Này hồ nước màu tím trong ẩn chứa ăn mòn hủy diệt sức mạnh, hắn một chạm đến liền cảm giác tay đều phải bị hòa tan đi. Bóng người lấp lóe, lập tức đoàn người liền phát hiện Mông Trùng đã đến Lâm Phong trong tay. Nhanh như chớp giật, khiến người ta quần căn bản không phản ứng kịp. Bàn tay thủ sẵn Mông Trùng yết hầu, Lâm Phong thân thể hơi chiến, đến thành lầu biên giới, một tay nhấc theo Mông Trùng treo lơ lửng trên không trung. Chỉ cần hắn một buông tay, Mông Trùng liền đem từ trên lâu thành đi xuống rơi xuống. Thời khắc này, Mông Trùng sắc mặt trắng bệch, cũng không còn chút nào màu máu, chỉ có sợ hãi. Lâm Phong, ngươi dám? Ngoạc kép, Mông Cô Phong sắc mặt tái nhợt, vô cùng phẫn nộ quát. Nhưng hắn chỉ nhìn thấy Lâm Phong một tiếng trào phúng nụ cười. Xích huyết nghe lệnh, Lâm Phong quát to một tiếng, nhất thời cửa thành ở ngoài tướng sĩ cùng kêu lên cả giận nói. Âm thanh rung động không gian, giờ khắc này Lâm Phong liền như tam quân chi soái, uy phong lẫm lẫm, mỗi tiếng nói cử động khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Hoàng thành ở ngoài quân đoàn lại một lần nữa cảm nhận được thiêu đốt nhiệt huyết. Cung tên chuẩn bị, Lâm Phong lần thứ hai gầm lên, nhất thời ngoài thành chi quân cài tên kéo huyền, động tác chỉnh tề như một. Mông Trùng, hạ lệnh giết công chúa, tội không thể tha thứ, giết không tha. Ngoạc kép, Lâm Phong gầm lên một tiếng, lập tức tay của hắn chậm rãi thả xuống, Mông Trùng thân thể chậm rãi theo thành lầu trượt xuống. Xèo, xèo, ngoạc kép, từng đạo mũi tên phá không. Mông Trùng kêu thảm thiết một tiếng, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, lại có chất lỏng không ngừng chảy ra. Lập tức, cái kia vô tận mũi tên chuẩn xác không có sai sót đem hắn đâm trúng. Chớp mắt đem thân thể của hắn đều đâm nát đến, đem Mông Trùng đóng ở trên thành tường. Thời khắc này, tất cả mọi người đều khiếp sợ không nói gì. Phách đạo, tuyệt thế ngông cuồng, Lâm Phong, đây chính là bây giờ thanh danh hiển hách, như mặt trời ban trưa Lâm Phong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.